Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, nếu không phải ta, hắn đã sớm vọt lên. Nhiều như vậy tu sĩ, theo Hạ An cả đám, lập tức đi đến mệnh 13 tam khu, nhìn xem tu sĩ từng cái bay hướng về phía trước. Tu sĩ lít nhà lít nhít, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy có thể bay tu sĩ. Tối thiểu cũng là dung huyết địa cảnh trở lên thực lực. Mà Hạ An rất nhanh cũng là án chiếu lấy địa đồ đạt tới mệnh 13 thứ 3 khu vực. Lúc này, đã có không ít mệnh chuyển đã đến tới. Một đám tu sĩ chỉ là nhìn thoáng qua Hạ An bọn người, liền không khỏi lắc đầu. Dung huyết cảnh đến mệnh chuyển khu vực, không phải muốn chết, thu hoạch cũng không lớn. Giết, chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng la giết, từng đạo mệnh chuyển cảnh giới cao thủ, hoành không mà lực, càng mạnh người, vượt ở phía trước. Cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, có nhân loại tu sĩ bị xé thành mảnh nhỏ, cũng có được một chút hung thú bị chém giết tại chỗ. Chỉ là chém giết hung thú về sau, rất nhiều người lập tức cảnh giác nhìn xem chu vi, phảng phất tại phòng bị. Có thể luôn có tu sĩ tại hung thú tử vong trước tiên, trực tiếp rơi vào hung thú bên người, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Hung thú có khác nhau, chấm ngoặc kép. Lý Tư nhìn trước mắt, đột nhiên mở miệng, nhường Hạ An quay đầu nhìn về phía Lý Tư. Khí vận, Hạ An bên người, cùng không có người ngoài, lập tức có nhiều hiểu ra. Đúng, có mạnh, có yếu, có thậm chí không có. Lý Tư nói một câu, mà cái này khiến Hạ An cũng không có gấp lấy động thủ, mà là nhìn trước mắt mệnh 13 thứ 3 khu vực chiến đấu. Cái khác cũng là tại quan sát, thế nhưng là theo một tiếng ngạc nhiên thanh âm, có mệnh khoáng, chấm ngoặc kép, một tiếng này xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn Hạ An ánh mắt, bởi vì hắn nhìn xem một cái chết đi hung thú bên người, đột nhiên xuất hiện mấy khối mệnh khoáng, phát hiện này, trong nháy mắt nhường Hạ An lông mày hơi nhíu, cùng những người khác liếc nhau một cái. Lúc này, bọn hắn rốt cục biết rõ mệnh khoáng là thế nào tới. Những này hung thú có cùng loại với vật giới đồng dạng không gian, chỉ là vừa chết, liền sẽ sụp đổ, mệnh khoáng tự nhiên mà vậy toát ra đến. Có khi, còn sẽ có cái khác kinh hỉ. Hạ Thiên Dung lúc này cũng là giải thích một cái, nhường Hạ An bọn người gật đầu. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, mệnh khoáng là thế nào tới. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tư, mà ánh mắt bên trong ý tứ, cũng là nói rất minh bạch. Ta muốn năm thành. Lý Tư trầm ngâm một cái. Ba thành, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, người vẫn là kiếm. Hạ An trầm ngâm một cái, lắc đầu, mà lời này vừa ra, cũng là nhường Lý Tư nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên Dung, do dự một cái, khẽ gật đầu, cái kia khí vận rất đủ. Lý Tư tay một chỉ, trong nháy mắt Hạ Vô Địch động, ta đi thử xem. Hạ Vô Địch thân hình nhảy lên, mệnh chuyển nhất trọng hung thú. Hắn mặc dù không có đối đầu qua, nhưng là lấy trước mắt hắn thực lực, hắn cảm giác vẫn có thể ăn. Quyền sáo một mang, ai cũng không yêu, chân ý bộc lộ, cũng là hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Bất quá, bọn hắn còn phải nhiều đánh giết hung thú. Hung thú chính là mệnh khoáng, nhiều góp nhặt một điểm cuối cùng không có sai. Đây là đồng tiền mạnh, đồng thời, cũng là công huân. Công huân là tinh thành tiền tệ, chém giết hung thú liền có thể thu hoạch được, mà lại đánh chết hung thú về sau. Da, khung xương, huyết nhục, có rất nhiều thương hội sẽ thu những thứ này, cũng có thể quy ra mệnh lệnh đã ban ra mỏ cùng công huân. Đây cũng là bọn hắn trên cơ bản mỗi cái mệnh chuyển tiểu đội, đều sẽ mang một chút dung huyết địa cảnh nguyên nhân. Dù sao, xử lý những này, khẳng định không thể để cho mệnh chuyển tới làm những chuyện này. Trừ phi một chút cao trọng mệnh chuyển tiểu đội, có thể sẽ có mệnh chuyển thấp nặng trợ thủ. Thế nhưng là cao trọng mệnh chuyển tiểu đội, cũng không có khả năng xuất hiện ở đây, mà là tại hơn tiền tuyến địa phương, đánh giết lấy thực lực mạnh hơn hung thú. Tại mệnh 13 thứ 3 khu vực trong, phổ biến đều là mệnh chuyển nhất đến tam trọng. Cho nên bắt đầu dùng người, chỉ là dung huyết địa cảnh hay là thiên cảnh. Tỷ, thực lực của người kia thật mạnh. Hắn thật là nửa bước mệnh truyền. Từ cảnh cường ánh mắt có chút lóe lên. Từ lộ ánh mắt cũng là rơi vào hạ vô địch trên thân. Nhãn thần mang theo một tia rung động. Nàng mệnh truyền tứ trọng thực lực. Mặc dù không có cảm nhận được một tia uy hiếp lực. Nhưng là người trước mắt. Nửa bước mệnh truyền liền có thực lực như thế. Quả thực có chút chấn kinh người cái cằm. Đúng. Từ lộ tại hạ an một nhóm người cách đó không xa. Dù sao nàng là mệnh truyền tứ trọng, mệnh truyền nhất cảnh nhất trọng thiên, nàng mang theo đệ đệ của mình, cũng không có tìm đồng đội ý nghĩ. Tìm đồng đội là hơn an toàn, thế nhưng là một là muốn điểm mệnh khoáng, hai là muốn điểm công huân, còn không bằng nàng mang theo đệ đệ của mình, nhường đệ đệ xử lý hung thú, nàng phụ trách đánh giết là được. Mà lúc này, Mục Thiên cùng Chư Tùng cũng xuất thủ, vừa lên đến. Cũng là đối mặt một cái mới vào mệnh chuyển hung thú. Cái này cũng càng làm cho Từ gia tỷ đệ chú ý. Xem ra ngươi rất giàu a. Hạ Thiên Dung quay đầu nhìn thoáng qua không có xuất thủ Hạ An. Nếu không phải ta, hắn có hôm nay, đã sớm đi ra. Hạ An vẫn không trả lời. Lý Tư có chút giận mở miệng. Dù sao ngẫm lại tự mình phó minh. Tại những người này trong tay, kém một chút liền lột đi xuống. Hắn liền rất giận, bình tĩnh một điểm, giúp ta tìm một cái, mạnh một điểm. Hạ An sắc mặt cứng đờ, bởi vì đây chính là sự thật. Bất quá, thực lực của hắn dung huyết cực hạn, cũng chính là dung huyết cửu phẩm đỉnh phong. Hắn tự nhiên cũng nghĩ hảo hảo chiến đấu một phen. Cái này cùng mệnh khoáng không quan hệ, một mình hắn đến chỗ sâu, không phải liền là nghĩ thể nghiệm chiến đấu khoái cảm. Cái kia. Lý Tư tay một chỉ, trực tiếp tìm một cái khí vận rất cường tráng cho Hạ An. Mà Hạ An cũng không chọn, trực tiếp nhảy lên một cái. Theo Hạ An rút kiếm xuất thủ, cảm thụ được hung thú thú chảo phản hồi mà đến lực đạo. Cái này khiến hắn ánh mắt không khỏi có chút lóe lên. Lực đạo này xác thực rất mạnh, dù là chính là hắn tu luyện kiếm thể, cũng cảm giác có chút sụp đổ không được. Bất quá. Một kiếm về sau, cũng là trong nháy mắt đem hoang kiếm vác tại trên lưng. Kiếm khí vung thể mà ra, cho kiếm chủ cơ hội. Ta không tức, ta tuyệt không tức, muốn cho kiếm chủ cơ hội. Phải kiên cường, không khóc, chấm ngoặc kép. Hoang kiếm cảm thụ được có một người, thao túng tự mình, bổ về phía một thú. Trong nháy mắt an ủi chính mình, không khóc, Hạ An hiển nhiên không quá rõ ràng hoang kiếm ý nghĩ. Lúc này Hạ An kiếm khí thành trận, dùng đến tự mình thuần thục nhất công pháp, bắt đầu cùng hung thú chiến đấu bắt đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường, náo nhiệt lại tàn khốc, thỉnh thoảng có tu sĩ bỏ mình, cũng có được một chút hung thú tử vong, có cao hứng, có thất lạc, nhưng lúc này, toàn bộ chỗ sâu, lại là chân chính lâm vào hỗn loạn tưng bừng, thỉnh thoảng liền có cự thú chậm rãi nguyên động đứng lên. Cái này khiến rất nhiều thế lực càng phát cảnh giác. Từng cái đại thế lực bắt đầu nặng lấy bồi dưỡng lấy một chút thiên hồn ngũ trọng. Thiên hồn lục trọng cường giả. Nguyên động mới mở. Đối với mệnh chuyển cảnh tu sĩ mà nói. Tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao cái này thời điểm nguyên động xuất hiện quái vật cũng không mạnh. Không giống bọn hắn trước đó. Phải sâu nhập một chút đứng lên thú khu. Liều mạng khả năng đánh giết hung thú. Mặc dù cơ bản cũng có mệnh khoáng thu hoạch, nhưng đó là đem đầu treo tại bên hông. Tinh thành đỉnh tiêm thiên hồn, lúc này cũng là khẩn trương trao đổi. Số 7 hố không có đứng lên a. Kia một giọng già nua xuất hiện càng phát nhiều lần. Không có, đứng vững, vậy thì tốt, số 7 hố tuyệt đối không thể đứng lên. Bằng không, trăm năm về sau, tinh thành tất phá, hiện tại ngoại trừ tán tu. Toàn bộ chỗ sâu cũng loạn, cũng có mới nguyên động xuất hiện, mà lại có một ít thành lớn cũng không có đứng vững. Một cái đứng lên 3 hố, các ngươi muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Vâng, thanh âm già nua 10 điểm nghiêm túc, mà cái khác thiên hồn cũng là 10 điểm minh bạch. Đang nghe được thanh âm già nua về sau, Thần sắc nghiêm nghị trả lời một câu. Mà cách tinh thành cực xa số một trong hầm, một đạo phảng phất cùng thiên địa dung hợp hư ảnh. Toàn bộ hư ảnh tựa như là thiên địa. Nhìn xem một đạo đứng lên vô cùng to lớn nguyên động. Chau mày, cảm giác đại nạn lại muốn tới. Hư ảnh nhẹ nhàng thở dài. Hắn là tinh thành già nhất một đời. Nhưng là bây giờ tinh thành chỉ có 5 đạo tôn người. Một chút thế hệ trước từng cái kẹt tại thiên hồn lục trọng đỉnh phong. Nhám tử quan, đối với những người này, hắn có thể không bắt đầu dùng. Tạm thời không muốn bắt đầu dùng. Dù sao một đạo thiên hồn thất trọng xuất hiện, so thiên hồn lục trọng phân lượng càng nặng, mà lại nặng không phải một điểm nửa điểm. Đại nạn, là niết diệt tính đại nạn. Hiện tại tại sao lại có nhiều như vậy cấm khu? Không phải liền là một chút hung thú thoát đi. Hắn trầm ngâm một cái. Lại một lần nữa gia tăng cải biến đối kháng cường độ. Hy vọng có thể đem trước mắt số một hố trực tiếp lấp đầy. Đánh bại. Như thế thiên hồn thất trọng hung thú liền không cách nào tới. Bất quá. Hắn cũng biết rõ hy vọng không lớn. Có thể dù sao cũng phải thử một chút. Không làm việc này. Hắn ở chỗ này cũng không có sự tình khác có thể làm. Tinh thành, số 13 nguyên động. Từ khi Hạ An đến nơi này về sau, hắn liền chưa từng có ngừng qua chiến đấu. Chiến đấu thoải mái, nhưng hắn chân chính cảm nhận được. Đồng dạng cũng là chân chính đến tu luyện giới tàn khốc. Ở chỗ này, thực lực mới thật sự là vị thứ nhất. Đứng khu vực, phải có thực lực. Cái khác tu sĩ mới có thể để ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này săn giết hung thú. Sau đó, đánh giết hung thú hoặc là hung thú đánh giết. Nếu không nữa thì chính là lưỡng bại câu thương. Không có thứ ba khả năng. Thậm chí cùng nhân loại tu sĩ cũng là phát sinh không ít chiến đấu. Bất quá, lẫn nhau chiến đấu, chỉ là điểm đến là dừng. Dù sao, cái khác mệnh chuyển cũng muốn đề phòng cái khác tu sĩ. Ở giữa, Hạ An không chỉ cùng hung thú phát sinh giao chiến, cũng có được không ít tới gần tu sĩ. Nhìn xem thường xuyên giết mà có mỏ, bọn hắn có ít người đỏ mắt này phong thủy, bảo địa. Dù là Hạ An bọn người thỉnh thoảng cũng sẽ đánh giết một chút phổ thông hung thú. Có thể luôn không khả năng cùng những người khác hoàn toàn đồng dạng chẳng có mục đích. Mệnh khoáng thu hoạch không nhỏ, theo chiến đấu như vậy xuống dưới. Dù là chính là không dụng công huân, đối với bọn hắn tới nói tu luyện mệnh khoáng cũng là đầy đủ dùng. Mà lại nguyên động mới nổi lên, cường độ không phải rất cao. Bất quá, theo mấy đạo thú giống về sau, áp lực tụ tăng, gần như là luân phiên huyết chiến. Mệnh khoáng thu hoạch là có, thế nhưng là cái này luân phiên áp lực, cũng không có tu luyện thời gian, cũng không phải là Hạ An nghĩ. Trận pháp thành lập thế nào? Hạ An hiện tại không gì sánh được nhớ tù thiên chấn ngục. Nếu là có lấy tù thiên chấn ngục ở đây, không chỉ có thể tăng lên tù thiên chấn ngục thực lực, càng là có thể nhường hắn an tâm tu luyện. Bất quá, hắn hiện tại biết rõ nhường tù thiên chấn ngục tới đây. Còn không phải thời điểm, dù sao, không có dung huyết địa cảnh thực lực, đối với tù thiên chấn ngục áp lực rất lớn. Đến lúc đó sinh ra thương vong tuyệt đối không nhỏ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.